Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cái thứ nhất đạo quán. Diệp Ly trong rừng rậm đi dạo một vòng, tại rừng rậm dưới góc phải nhặt được một cái Pokebo. Nếu như chơi game thời điểm Diệp Ly có thể sẽ không đem cái này Pokebo để ở trong lòng. Nhặt cũng sẽ không đi làm nhặt, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đây chính là 2.000 khối tiền a, là một đống thịt heo a. Tại cái thứ nhất bắt trùng thiếu niên phía trên nhặt được một cái hiểu biết thuốc tê. Tại cái thứ hai bắt trùng thiếu niên phía trên nhặt được một cái PP hồi phục. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. PP hồi phục đối với hiện tại Diệp Ly tới nói còn thật không có ích lợi gì. Bởi vì hiện tại Pokemon không có PP kiểu nói này. Ra rừng rậm, Diệp Ly lại nhìn thấy hai khỏa quả thụ. Lần này là hai khỏa kết quả cái hai cái hiểu biết tê dại quả. Diệp Ly toàn bộ hái để vào ba lô. Phía trước có cái tiệm hoa. Diệp Ly đi vào, theo người bên trong đối thoại. Lại lấy được một khỏa tê liệt quả. Còn có một cái Clefairy kình ấm nước. Clefairy kình ấm nước thực cũng là dùng để trùng quả thụ. Bất quá Diệp Ly hiện tại không có gì quả thụ muốn loại. Diệp Ly lại qua tiệm hoa đằng sau, nhặt được một cái thuốc trị thương. Diệp Ly chơi cái trò chơi này lâu như vậy, rất nhiều đạo cụ vị trí đều đã như lòng bàn tay. Lại hướng phía trước là hai cái NPC cùng một tòa cầu. Trên cầu có một đôi song bào thai NPC, Diệp Ly tất cả đều đánh. Qua khẩu lại là hai khỏa quả thụ, lần này là hai khỏa hiểu biết tê dại quả cùng hai khỏa kết quả. Quả bên cạnh cây có cái lão bà, Diệp Ly cùng với nàng đối thoại về sau đạt được một khỏa giải độc quả. Cứ tính toán như thế đến Diệp Ly đã có 8 khỏa kết quả cùng 7 viên hiểu biết tê dại quả. Còn có 5 viên giải độc quả, những trái này tạm thời đối Diệp Ly vô dụng. Bất quá về sau dã ngoại mạo hiểm thời điểm liền có tác dụng lớn. Lại hướng lên có một cái lực đạo đạo cụ, là trong chiến đấu sử dụng sau gia tăng công kích. Diệp Ly nhặt để vào ba lô. Từ đó, Diệp Ly cuối cùng đi vào Rasboro City, cũng là du hí thế giới cái thứ nhất đạo quán ở chỗ đó. Cái thứ nhất đạo quán là hệ Rock đạo quán. Có 3 cái đạo quán huấn luyện ra NPC cùng một cái đạo quán quán chủ. Diệp Ly trực tiếp vòng qua đạo quán huấn luyện ra NPC. Tìm tới quán chủ, Diệp Ly không có trông cậy vào có thể đánh thắng qua. Chỉ là muốn tìm kiếm, đánh không lại tốt tính toán. Diệp Ly mới vừa đi tới quán chủ trước mặt. Quán chủ liền nói, người tốt. Ta là Rasboro City Pokemon đạo quán quán chủ Rosan. Bởi vì muốn trong thực chiến nghiệm chứng, tại Pokemon huấn luyện sư trong trường học sở học, ta mới trở thành đạo quán quán chủ. Để ta nhìn ngươi dùng cái gì Pokemon, như thế nào chiến đấu, được không? Nói xong, thả ra Pokemon, một cái màu nâu Geodude. Diệp Ly thả ra Dratini. Chiến đấu bắt đầu. Rosan xuất thủ trước, Geodude, sử dụng động đất, Diệp Ly, Dratini, bay lên, ao, vạn nu, Dratini hai bên màu trắng lỗ tai mở ra, biến thành một đôi tiểu xí bàng, bay cách mặt đất, đột nhiên, ground hệ chấn động, Diệp Ly một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, chậm rãi ổn định thân hình sau Diệp Ly gọi vào, Dratini. Bay qua sử dụng rep cuốn lấy nó. Bay trên không trung Dratini đột nhiên ra tốc. Bay đến Geodude bên người trực tiếp cuốn lấy Geodude. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại. Dragon Rex cuốn lấy Geodude Dratini há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ. Đánh vào Geodude trên thân. Geodude nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Rosan, Inzua. Diệp Ly nghe xong chấn động, kỹ năng này có chút buồn nôn, bất quá cũng phải nhìn Geodude có thể hay không chống đỡ. Dratini, Dragon Rex, Dratini lần nữa há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ, Phanh Diêu Diêu lại bị đánh trúng, biểu lộ tràn đầy thống khổ, bất quá lại cắn răng kiên trì lấy, trên thân lóe bạch quang. Diệp Ly, lần nữa Dragon Rage, Dratini há miệng lại là một đạo hồng sắc quang trụ, bất quá lần này Diêu Diêu không có chống đỡ, trực tiếp ngất đi. Diệp Ly, làm được tốt, Dratini. Dratini cũng cao hứng đáp lại một tiếng. Ao, Vạn Nu, Diệp Ly cũng thật cao hứng. Không nghĩ tới thế mà đánh qua cái thứ nhất Pokemon. Nếu như có thể duy nhất một lần đánh qua quán chủ, Diệp Ly cảm thấy là có thể tiếp nhận. Roshan, tiếp xuống liền quyết định là ngươi. Ô Nhi, nói xong ném ra một cái Pokebo. Hồng quang lóe lên, một đường bóng người to lớn xuất hiện tại Diệp Ly cùng Dratini trước mặt. Giống, Ô Nhi vừa ra tới cũng là một tiếng giống to. Chấn động đến Dratini có chút mộng bức. Dratini, chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống sẽ là một cuộc ác chiến. Dratini đấu trí ngẩng cao đáp lại một tiếng. Ao, Vạn Nu, Roshan, Ô Nhi, Rock the Row. Ô Nhi cái đuôi chỗ lóe ra bạch quang, vẫy đuôi một cái, từng khối kiện hàng bạch quang hòn đá đánh về phía Dratini. Diệp Ly, Dratini, né tránh, Dratini lấy cực nhanh tốc độ né qua một bên, từng khối thạch đầu nện ở nó nguyên bản đứng địa phương. Hệ một trận chấn động, cho bụi phi vũ, Diệp Ly, bay về phía Ô Nhi, sử dụng rep. Dratini từ ground hệ bắn lên, đang muốn bay về phía Ô Nhi, thế nhưng là Roshan mở miệng. Ô Nhi, Rock Tomb. Ô Nhi vẫy đuôi một cái, từng khối nham thạch to lớn rơi xuống từ trên không, phong bế Dratini đường đi. Dratini vừa định hướng bên cạnh đi vòng qua, lại một khối nham thạch to lớn rơi xuống. Dratini muốn quay đầu lúc, đằng sau đã có một khối nham thạch to lớn. Dratini lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Roshan, Ô Nhi, lần nữa sử dụng Rock Throw. Ô Nhi vẫy đuôi một cái đuôi bên trên bạch quang thiểm quang, từng khối bao vây lấy bạch quang nham thạch đánh tới hướng không thể trốn đi đâu được Dratini. Phanh, trong nháy mắt cho bụi nổi lên bốn phía, Dratini trực tiếp bị nện rơi xuống đất, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly, Dratini, còn có thể đứng lên tới sao? Mặt lộ vẻ thống khổ, Dratini khó khăn đứng lên, mở ra tiểu xí bàng rời đi ground hệ. Diệp Ly, tỉnh táo lại, tìm kiếm khe nham thạch khe hở, chui qua. Ao, Vạn Nu, Dratini kêu một tiếng, tốc độ đột ngột tăng, tại nham thạch to lớn ở giữa lấp lóe tránh né, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm địa tránh rơi trước mặt nham thạch. Cuối cùng, nó đi vào Ô Nhi trước mặt. Diệp Ly, sử dụng rep. Dratini phi thân mà đi, cuốn lấy Ô Nhi cổ, giống Ô Nhi thống khổ gầm rú một tiếng, điên cuồng giãy giụa. Ra hệ nhấc lên từng đợt cho bụi. Diệp Ly, Dragon Rage. Dratini há miệng ngưng tụ hồng quang. Roshan, dùng Taco. Ô Nhi trên đầu xuất hiện bạch quang, một hồi đi loạn, làm sao cũng đụng không ngã trên cổ Dratini. Dratini miệng phun trong miệng hồng quang đột nhiên đánh vào Ô Nhi trên thân. Ô Nhi mắt thấy đánh không đến Dratini, lại tiếp nhận công kích, mặt lộ vẻ điên cuồng, nổi điên giống như khắp nơi đi loạn, từng khối nham thạch to lớn bị đụng nát, trên cổ Dratini cũng bị vỡ vụn nham thạch đánh trúng, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly, Dratini, không cần quản hắn, tiếp tục sử dụng Dragon Rage. Dratini lần nữa há mồm phun ra một đạo quang trụ, giống Nhi lại là một tiếng thống khổ ro. Diệp Ly, Dratini, lần nữa Dragon Rage. Phanh, lần nữa bị Dragon Rage đánh trúng, Ô Nhi lần này không chịu nổi, toàn bộ đầu lệch ra xuống dưới, nện trên mặt đất, phát ra một đường tiếng vang cực lớn. Chờ cho bụi tán đi, mặt đất Ô Nhi hai mắt đã biến thành vòng tròn, lộ ra nhưng đã ngất đi. Diệp Ly nội tâm trở nên kích động. Thắng, Cứ tính toán như thế đến Roshan chỉ còn lại có một cái Pokemon. Diệp Ly nắm thật chặt quyền đầu, đè nén trong lòng kích động. Có thể hay không đánh qua a? Chỉ cần đánh qua cái thứ nhất đạo quán, cái thứ hai liền đơn giản nhiều. Bởi vì cái thứ hai đạo quán là hệ fighting, đến lúc đó có thể dùng run một đường quét ngang mà qua. Dạng này rất nhanh liền có thể đi cái thứ ba đạo quán bên kia. Qua bồi dưỡng phòng bồi dưỡng Pokemon, vừa vặn cái thứ ba đạo quán phía trên cũng là sa mạc. Nơi đó có thể bắt Zerbo, đến lúc đó liền có thể bồi dưỡng một cái cá thể toàn mãn Garchomp. Chế tạo cái thứ nhất thê đội thứ nhất Pokemon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.